Trung cực toàn năng hệ thống. Chương 92, bắt đầu cuộc sống đại học. Góc truyện audio.com. Thời gian tân sinh viên đến trường Đại học Văn Lang báo danh diễn ra duy nhất một ngày chính là buổi sáng hôm nay. Đại học Văn Lang hôm nay khu vực nhập học báo danh trở nên vô cùng náo nhiệt. Những sinh viên năm 2, năm 3 cũng nhận công việc xử lý đơn nhập học của các tân sinh viên. Nghe nói không, trường chúng ta năm nay có một nhân vật vô cùng trâu bò vào nhập học. Là ai nhỉ, sao tôi không biết gì? Ông không có theo dõi tin tức mà. Quả thật cô lậu quả văn. Còn ai vào đây ngoại trừ thương giới tài năng trẻ Hạo chủ tịch? Cái gì, Hạo chủ tịch nộp đơn nhập học là trường chúng ta? Có lầm hay không vậy? Đúng vậy nha, nhìn trên ảnh cùng video trực tiếp tôi thấy Hạo chủ tịch phong cách ăn mặc vô cùng bình thường. Gương mặt cũng không mấy đẹp trai nổi bật mà lại có vô số fan nữ điên cuồng theo đuổi đây. Người nổi tiếng sở thích quả thật không thể nào hiểu được. Ở những sinh viên đang xôn xao bàn luận đề tài về việc Tiêu Hạo nhập học hôm nay ở trường. Nhân vật chính của đề tài vẫn còn đang ở trạng thái tu luyện trong tu luyện tháp đâu. Ký chủ, Tiêu Hạo, chức nghiệp, ông chủ tập đoàn Tân Kỷ Nguyên, địa cầu tu sĩ, đại sư cấp đầu bếp, y sư, hoàng cấp thượng phẩm, hacker, chuyên gia, sa vương cấp lái xe, thần cấp ca sĩ, bán toàn năng, chiến lực, 16.000, người bình thường là 5, tu vi, luyện khí tầng 20, điểm hối đoái, 4.918, 311, vũ kỹ, diệu đề chỉ, huyền cấp hạ phẩm, công pháp, M dương tạo hóa quyết, tiên cấp thượng phẩm, bất diệt thiên công, 0.000015, thủy hành bộ, huyền cấp thượng phẩm, ý cảnh lĩnh ngộ, kiếm chi ý cảnh, 1.9, không gian ý cảnh, 0.4, kỹ năng, phá vọng chi nhãn, cấp 1, thiện ác chi đồng, cấp 1, không gian ý cảnh vẫn không có cách nào tăng lên được. Khẽ nhíu mày, Tiêu Hạo trước đó cũng đã hỏi thử Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du cách lĩnh ngộ. Nhưng hai nữ cũng lắc đầu bó tay vì hướng dẫn Tiêu Hạo theo cách lĩnh ngộ không gian ở tiên giới nhưng áp dụng không có hiệu quả. Một phần là do pháp tắc ở tiên giới khác biệt rất lớn so với hạ giới tiểu thiên thế giới. Còn một phần khác là do bản thân Tiêu Hạo chưa trải qua vận dụng không gian ý cảnh vào thực chiến nên không thể tăng lên. Thôi mặt xác nó, vạn sự tùy duyên, đi nhanh quá cũng không tốt lắm. Bây giờ trước mắt cần là học cách bước vào tình huống thực chiến bất biến ứng vạn biến đã. Trước đó Tiêu Hạo từng chiến thắng một gã trúc cơ viên mãn nhưng chỉ ở yếu tố may mắn cùng đến bước sinh tử lĩnh ngộ ra kiếm ý mới may mắn lật. Ngược tình thế, nhưng trong chiến đấu, yếu tố may mắn sẽ không thường xuyên xuất hiện. Tất cả đều phải bằng bản thân thực lực quyết định kết quả. Lấy ra một cái khôi lỗi rồi dùng linh thạch làm nó hoạt động. Tiêu Hạo bắt đầu cùng khôi lỗi đối chiến với nhau. Sau một lúc, Tiêu Hạo thở hổn hển mà lau vệt mồ hôi trên trán thấp giọng nói thầm. Hiệu quả đối chiến có vẻ như không cùng người thực tạo ra uy hiếp tính mạng à, rời khỏi tu luyện tháp. Tiêu Hạo thấy ba nữ chắc cũng đã đi trước đến trường nộp giấy nhập học rồi. Ninh Tuyết Yên cùng Khương Du Du đều nộp đơn vào trường Đại học Văn Lang cùng khoa cùng ngành cùng lớp với Tiêu Hạo. Hai nữ thi đại học cũng không muốn quá cao điệu mà chỉ thi lấy số điểm khiêm tốn đủ vào Đại học Văn Lang mà thôi. Ngoài ra còn có Alicia xin đăng ký làm giảng viên Đại học hệ quản trị kinh doanh. Tiêu Hạo khi biết việc này mà cảm thấy dở khóc dở cười. Mấy em có cần thiết phải làm như vậy không? Đại học Văn Lang lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết vì có mỹ nữ tân sinh viên đến nhập học không chỉ một người mà đến ba người đi cùng nhau. Hoa, nhìn kìa, là mỹ nữ, lại có đến tận ba người. Tân sinh năm nay quả thật người đẹp rất nhiều nha. Trong ba cô lại có một cô tóc vàng mắt nâu cùng vóc dáng thật bốc lửa nhìn mà muốn sờ một cái. Vóc dáng này, cặp chân này của ba em gái anh có thể chơi cả đời cũng không thấy chán. Đối với những lời nghị luận cùng ánh mắt thèm chảy nước dãi nhìn mình, ba nữ đều như đã quen, không thèm để ý đến ánh mắt đánh giá của thiên hạ. Khương Du Du cùng Ninh Tuyết Yên lấy ra giấy báo nhập học đưa cho một cô gái sinh viên bàn ghi danh. cô gái sinh viên ghi danh vô cùng hâm mộ hai nữ nhan chị mà tiếp nhận giấy báo đưa cho hai nữ ký tên. Nhưng cô gái này lại không thấy Alicia nộp giấy báo nhập học nên nhắc nhở. Bạn gì ơi, nộp giấy báo nhập học, Alicia đang nhắn tin điện thoại cùng Tiêu Hạo đâu. Khi nghe đến cô gái sinh viên bàn ghi danh bảo nộp giấy báo nhập học thì lắc đầu. Tôi đến làm giảng viên, không phải đi học. Cô gái nghe vậy sững sờ nhưng cũng gật đầu hiểu ý mà chỉ phương hướng khu vực cho giảng viên để Alicia đến báo cáo công tác mới. Ở lúc ba nữ dự định tách nhau ra rời đi thì bị một đám đông nam sinh viên có mới có cũ vây quanh mà xin phương thức liên lạc. Cảm thấy sự việc vô cùng phiền phức nên Ninh Tuyết Yên dùng nhiếp hồn thuật khống chế ý chí của những người này rồi cả ba cùng nhau rời đi. Nhưng bất thình lình lúc này lại có một thanh niên trẻ tuổi mỉm cười tiến đến ngăn ba nữ lại. Ba quý cô xinh đẹp có thể cho kẻ hèn này làm quen một chút không nào? Ba nữ ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên này. Người thanh niên trẻ tuổi có thể không bị nhiếp hồn thuật của Ninh Tuyết Yên ảnh hưởng chứng tỏ bản thân hắn là một người tu luyện. Là hạo chủ tịch đến rồi. Không biết nữ sinh viên nào lớn tiếng hô lên làm nhóm nữ sinh viên trở nên điên cuồng mà chạy đến vây lấy Tiêu Hạo. Khá là đau đầu vì vấn đề này. Tiêu Hạo bảo một chút nữa sẽ tập trung phen hội ở một chỗ mới khiến cho nhóm nữ sinh viên vui vẻ nhường ra một con đường. Khi Tiêu Hạo nhìn thấy ba nữ thần sắc không đúng cùng đứng kế bên một thanh niên trẻ. Biết là có chuyện nên Tiêu Hạo tiến đến cảnh giác nhìn lấy thanh niên trẻ này mà bắt đầu dùng kiếm ý uy áp muốn để người thanh niên này lộ ra chân. Ngựa, nhưng làm Tiêu Hạo thất vọng là người thanh niên trẻ này mặt không đổi sắc đến mí mắt không thèm nháy một cái mà đứng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu. Hạo một lúc mới gật đầu mỉm cười vươn tay ra. Tôi đã xem toàn bộ thông tin về cậu. Trong một khoảng thời gian hơn một tháng mà quật khởi lên như lưu tinh dáng thế. Cậu chính là người đầu tiên mà tôi khâm phục nhất. Mục đích tôi báo danh Đại học Phan Lang cũng vì muốn kết giao với cậu. Về sau mong cậu chỉ giáo nhiều hơn, Tiêu Hạo đối với mục đích của thanh niên trẻ cũng không rõ ràng nên cân nhắc một chút mà lắc đầu rời đi rồi truyền âm cho thanh niên trẻ câu nói. Cậu nói rõ mục đích tiếp cận tôi đi rồi hãy nói đến chuyện kết giao bạn bè. Tôi không thích bạn bè mình là một người dối trá giả tạo. Sau khi đến giảng đường đại học khu A, trầm mặc một lúc Ninh Tuyết Yên mới nói. Ông xã, anh hãy cẩn thận người thanh niên trẻ kia, tu vi của hắn ta ngang ngửa với em. Kim đan nhị truyền, Tiêu Hạo trong lòng thất kinh, không nhịn được truyền âm nhập mật nói chuyện. Mặc dù tu vi Tiêu Hạo vẫn chưa đạt trúc cơ mở ra linh giác, nhưng bằng tinh thần lực cường đại, hiện tại đối với việc thực hiện truyền âm nhập mật vẫn có thể làm được. Vấn đề Tiêu Hạo vô cùng khó hiểu là khi nào tu sĩ Kim Đan lại xuất hiện những thiên tài trẻ tuổi đến như thế rồi. Theo Tiêu Hạo được biết thì Quốc An cục trưởng Hướng Quốc Trung tu vi cũng chỉ mới Kim Đan tam chuyển nhưng tuổi thọ đã hơn 100 tuổi rồi. Còn thời điểm Tiêu Hạo quan sát thanh niên trẻ tuổi kia thì nhìn không giống lão quái vật sử dụng thuật chú nhan hay phục dụng đan dược định nhan. Từ quan sát bằng phá vọng chi nhãn. Tiêu Hạo có thể nhìn thấu cốt linh của người này, mặc dù hiện tại hệ thống giống như xuất hiện lỗi bug gì đó mà đôi khi không xem được người khác đầy đủ thông tin chi tiết cũng làm Tiêu Hạo có chút bực mình, nhưng vậy cũng tốt, để bản thân quá ỷ lại thì có ngày lật thuyền trong mương khi chủ quan thì toi mạng. Tiến vào giảng đường, Tiêu Hạo nhóm ba người đều nhận vô số ánh mắt chú ý mà bắt đầu như ong vỡ tổ bất chấp mà xông đến. Hạo chủ tịch cho mình xin chữ ký, chụp hình với mình một tấm đi hạo chủ tịch, không ngờ hạo chủ tịch lại cùng giảng đường ngày đầu tiên với mình. Quá vinh hạnh rồi, hạo chủ tịch, anh có thể chia sẻ một ít bí kíp kinh doanh thần sầu của mình không? Tiêu Hạo sau một hồi chật vật đối phó với nhóm fan sinh viên của mình mới có thể an ổn đến gần chỗ ngồi với hai nữ. Những người khác đều nhìn mà vô cùng hâm mộ ghen ghét. Cả giảng đường đang bàn luận việc của Tiêu Hạo thì bất chợt giảng viên cũng bước vào giảng đường. Đây là một nữ giảng viên ăn mặc đồng phục của trường với áo sơ mi trắng cùng quần tây nhìn giống hệt dân công sở. Nếu trên tay áo không có thêu logo trường Đại học Phan Lang thì nhiều người cũng sẽ nghĩ nàng là nhân viên công sở của một công ty nào đó thôi. Trật tự, các bạn là tân sinh viên, cũng vừa bước vào môi trường đại học này. Trước tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi gọi Nguyễn Đào, là người hướng dẫn các bạn thích ứng với môi trường đại học sinh hoạt. Sau đây tôi xin phổ biến văn hóa, lịch sử cùng những quy định của trường chúng ta. Sau một chàng cầm mic nói đến mức nghe không lọt lỗ tai nữa. Nguyễn Đào mới dừng lại mà hỏi, các bạn đã nghe hiểu rõ quy định của trường chưa? Không thấy ai trả lời mình, Nguyễn Đào cũng lười câu giờ mà gật đầu một cái. Đã không ai phản đối thì mấy bạn ngày mai đến lớp học bình thường. Trừ khi có tín chỉ học chung mới đến giảng đường này. Mã số lớp học đã được nhà trường gửi qua điện thoại cho mọi người rồi. Chỉ việc tìm theo khu vực là có thể đến được lớp học của mình. Cuối cùng, chúc các bạn có những năm tháng sinh viên học tập cùng sinh hoạt vui vẻ. Hết chương.